Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, ngày này cao bao nhiêu? Một trận tử cục, cần bàn sống còn kém một hạt quân cờ. Này một con cờ chính là nàng. Hắn muốn nàng làm quân cờ của hắn. Ngươi tin tưởng ta, nàng xem thấy Diệp Linh, trầm mặc một lúc lâu, hỏi. Diệp Linh nhìn về phía nàng, cười nhạt, ta không tin ngươi, thế nhưng ta tin chính ta. Ngươi cùng ta có nhiều chỗ rất giống, ngươi sẽ không phản bội ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Tuyết Kiến hơi run run. Nhìn Diệp Linh, có chốc lát thất thần, như hắn, nàng nơi nào như hắn, nàng chỉ là một không cha không mẹ, thân thế thê linh. Bất cứ lúc nào cũng có thể người bị chết, mà hắn, trưởng khống ám nguyệt, có một được xưng Thái Huyền Vương chiêu đệ nhất sư phụ phụ. Còn cưới Thái Huyền Vương chiêu đệ nhất mỹ nhân, được khen là thương nguyên thế giới thế hệ tuổi trẻ người số một. Hắn cùng với nàng, xưa nay cũng không phải người của một thế giới. Làm sao có khả năng như, ngươi muốn cho ta vì ngươi làm cái gì? Nhìn Diệp Linh. Ngắn ngủi trầm mặc, nàng lại hỏi, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, sau đó quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía một mảnh vô bờ bầu trời. Ngươi cảm thấy này một mảnh trời cao bao nhiêu? Diệp Linh hỏi, Tuyết Kiến vẻ mặt ngẩn ra, không biết, đồn đại thiên có cửu trọng, 90.000 trượng, hay là đây cũng là thiên độ cao? Tuyết Kiến hồi đáp. Ngươi cảm thấy thần tông mạnh bao nhiêu? Diệp Linh lại hỏi, Tuyết Kiến vẻ mặt chấn động, cũng nhìn về phía thiên khung, tựa hồ cũng phải một tia ngóng trông. Thương nguyên thế giới, tam đại vương chiêu, tung hoành mấy chục triệu dặm, đã rất rộng lớn, nhưng chỉ là thần tông bản thân quản lý một người trong đó thế giới. Một đệ tử bình thường là có thể trấn áp toàn bộ thương nguyên thế giới. Thần tông hay là so với thiên càng cao hơn. Ở thần tông trước mặt, chúng ta đều là lâu nghĩ. Tuyết Kiến nói rằng, nghĩ được thần tông, gương mặt nghiêm nghị, từng có lúc, nàng cũng đã làm như vậy mộng. Có một ngày, đi tới cửu trọng thiên, đi vào cái kia một thần tông, quan sát yểu điệu thế giới. Diệp Linh nhìn về phía nàng, nở nụ cười. Trong nụ cười mang theo một chút trào phúng, không biết là đang giễu cợt nàng hay là đang trào phúng cái gì. Thiên, như thế nào thiên? Thương nguyên thế giới ở ngoài thần tông, ở ngoài là trời. Thần tông ở ngoài lại có ra sao thiên? Cái gì mới coi như chân chính thiên? Hằng vũ vô cùng, thì có ai dám nói thiên? Diệp Linh nhìn thiên khung, nói rằng, trong thanh âm cất giấu một vệt ngột ngạt, trong mắt ẩn chứa này một vệt hận nhiên, điên cuồng. Tuyết Kiến nhìn tình cảnh này, trầm mặc, chỉ là nhìn Diệp Linh, nàng xem thu được đến, Diệp Linh trong lòng có việc, một cũng không ai biết bí mật, hay là chính là như hắn nói, nàng có một chút như hắn, coi như nó đúng là này một mảnh trời, ta cũng phải nghịch nó đây. Như thiên vô đạo, hà tất tồn tại, Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho Tuyết Kiến vẻ mặt run lên, nhìn Diệp Linh, phảng phất là minh bạch một ít gì. Tuyết Kiến, ta muốn ngươi tiến vào thần tông, có một ngày, giúp ta diệt thần tông, ngươi có dám? Diệp Linh nhìn nàng, nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho thân thể nàng đều là run lên, nhìn Diệp Linh. Trở nên thất thần, nàng minh bạch Diệp Linh trào phúng, minh bạch Diệp Linh vì sao nói nàng như hắn. Ở Diệp Linh trên người, có một trong nháy mắt, nàng tựa hồ là thấy được chính mình, đáy lòng của hắn cũng cất giấu một phần cừu hận của nàng đến từ chính Linh Sơn Thất Hoàng Tử. Mà hắn là thần tông, thương nguyên thế giới thiên. Hắn nếu nói tử cục, chính là diệt thần tông. Thần tông, đây chính là thống ngự vô số thế giới khủng bố tông môn. một đệ tử bình thường cũng có thể trấn áp một thế giới. Mà hắn, mặc dù đang thương nguyên thế giới đã xem như là yêu nghiệt nhân vật, nhưng cùng thần tông nói vậy nhưng là kém quá xa. Mà hắn càng là nghĩ diệt thần tông, lại như một con run dế nhìn thiên không, nghĩ có một ngày cũng có bò lên trên ngày này, quan sát này bao la đại địa. Này thật sự khả năng sao? Điên rồi, nhất định là điên rồi. Diệp Linh, một thương nguyên thế giới người, làm sao sẽ cùng thần tông dính líu quan hệ? Nhìn Diệp Linh, nàng muốn nói chuyện, xem này Diệp Linh ánh mắt, nhưng là đem đáy lòng lại nuốt xuống. Nhìn Diệp Linh, nàng đáy lòng run lên, phảng phất là lại thấy được đã từng chính mình, đã từng, cũng không có ai bởi vì nàng có thể giết Linh Sơn thất hoàng tử. Một nữ cô nhi, liền sống tiếp đều khó khăn, còn muốn giết Linh Sơn vương chiêu truyền kỳ hoàng tử, không khác nào ý nghĩ kỳ lạ. Thế nhưng nàng làm được. Nhìn Diệp Linh, ở Diệp Linh con ngươi ngừng hồi lâu, nàng tựa hồ là thấy được trong đó mãnh liệt tinh hà, không tự chủ được càng là gật đầu. Diệp Linh điên rồi, hay là nàng cũng điên rồi? Quyển này chính là một điên cuồng thế giới, người không điên cuồng không sống. Đã từng nàng điên quá, cũng không quan tâm lại điên một lần. Nhớ kỹ lời của ngươi, ta cứu mạng ngươi, giúp ngươi báo thù, ngươi cũng phải giúp ta, xem như là báo lại. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Tuyết Kiến sửng sốt một chút. Hắn giúp nàng báo thù, nàng cũng nên giúp hắn báo thù. Tựa hồ là này một cái đạo lý, thế nhưng điều này có thể so sánh sao? Sau 10 ngày chính là thần tông đệ tử sát hạch, ngươi trước tiên chuẩn bị một chút, đừng thua. Nếu là liền cửa thứ nhất đều không quá, còn nói làm sao giúp ta báo thù. Nhớ kỹ, thua chính là chết. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững. Tuyết Kiến nhìn Diệp Linh, muốn nói điều gì, lại bị Diệp Linh một câu nói chặn lại trở lại. Kể từ hôm nay, Hoàng Nguyệt lâu Tuyết Kiến đã chết. Ngươi tên là Hồng Nguyệt, một nữ cô nhi, đến từ chính Linh Sơn Vương Chiêu. Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn cửa gian phòng, đi một mình đi vào, chính là Thanh Nguyệt, công tử. Thanh Nguyệt hướng về hơi thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Hồng Nguyệt, lộ ra một vệt nụ cười. Cô nương, xin mời đi theo ta. Thanh Nguyệt nói rằng, làm một xin mời tư thái. Hồng Nguyệt liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó cùng theo Thanh Nguyệt rời đi. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hai người, vẻ mặt vi ngưng. Tam Đao, ngươi không có gì muốn hỏi sao? Diệp Linh nói rằng, bên trong gian phòng không có ai. Thế nhưng Diệp Linh biết Tam Đao nhất định nghe thấy được. Tịnh Nguyệt, các bên trong, không có gì có thể giấu giếm được hắn. Bên trong gian phòng, một người xuất hiện, cõng lấy ba thanh đao. Nhìn Diệp Linh, vẫn gương mặt lãnh đạm. Hắn rõ ràng là nghe thấy được, nhưng phảng phất là không có gì cả nghe thấy. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, lắc đầu. Tam Đao, thật không biết ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngươi có biết thần tông là dạng gì thế lực, chúng ta sẽ đối trả là cái gì tồn tại? Ta nếu là ngươi liền mau mau chạy trốn. Diệp Linh nói rằng, mấy câu nói, Tam Đao như cũ là gương mặt lãnh đạm. Khi hắn bên trong thế giới tựa hồ là ngoại trừ ba thanh đao, không còn gì khác, nhiều hơn nữa chính là chờ đợi ở Diệp Linh bên người. Ta nghe nói qua cõi đời này có tái thế người cùng đoạt xá người. Ngươi nên là tái thế người. Không biết ngươi kiếp trước là ai. Những này qua ta xem có điều không phải liên quan với thương nguyên thế giới sách. Tựa hồ cũng không có ngươi. Chẳng lẽ ngươi là thương nguyên thế giới ở ngoài người? Diệp Linh nói rằng, nhìn Tam Đao, nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu. Không hề nói rồi, Tam Đao là một câu đố. Kỳ thực, Diệp Linh căn bản không tin trí nhớ của hắn thật sự toàn bộ biến mất rồi. Hay là đã từng là biến mất rồi, nhưng bây giờ hay là đã nhớ tới một ít. ngay ở hắn đã từng rút ra thanh thứ hai đao thời điểm. Trong nháy mắt đó, hắn hiện tại đều không có quên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.